Người Việt yêu người Việt.com trân trọng gửi đến các bạn chương 4 trong quyển sách Chạm tay hóa vàng. Chương 4: Ngón đeo nhẫn, các mối quan hệ. Cuối cùng thì tất cả mọi hoạt động kinh doanh đều được rút gọn trong 3 từ: con người, sản phẩm và lợi nhuận. Trừ khi bạn có một đội nhóm tốt, nếu không thì bạn sẽ không làm được gì với hai yếu tố còn lại cả. Lydia Kotka. Bài viết của Robert Kiyosaki sẽ mở đầu chương này. Hiểm họa từ sự cộng tác. Bạn không thể có một giao dịch thuận lợi với một đối tác tồi tệ. Đó có thể là câu nói quan trọng nhất trong cuộc sống, chứ không chỉ trong kinh doanh. Đó không chỉ là một lời khuyên khôn ngoan, đó là một châm ngôn cuộc sống. Mỗi khi bạn gặp phải khó khăn trong công việc kinh doanh, hôn nhân không thuận lợi hay một khoản đầu tư trục trặc, nghĩa là bạn đang có một đối tác tồi tệ. Điều đó không có nghĩa người đó là xấu, mặc dù có thể như thế thật, điều đó chỉ có nghĩa họ là một đối tác tồi tệ, không thích hợp với công việc họ đang làm. Thế giới này đầy rẫy người tốt, nhưng không phải ai cũng là đối tác kinh doanh giỏi. Cũng giống như trong hôn nhân, thế giới này có rất nhiều người tốt, nhưng lại chọn kết hôn nhầm đối tượng. Và nếu bạn không may gặp phải một người xấu thật sự, một người với những giá trị đạo đức kém, hay có những hành vi vi phạm pháp luật, thì dù bạn có tốt đến mức nào đi nữa, công việc kinh doanh hoặc cuộc hôn nhân của bạn cũng đều không có kết quả tốt đẹp. Ngón đeo nhẫn. Ngón đeo nhẫn đại diện cho những mối quan hệ rất quan trọng đối với cái chạm tay Midas. Nếu bạn có những đối tác tồi tệ, thì mọi thứ bạn chạm vào sẽ trở nên tồi tệ. Và nếu bạn có những đối tác giỏi, thì mọi thứ bạn chạm vào sẽ biến thành vàng. Thằng hề chứ không phải đối tác. Vào khoảng cuối những năm 1970, công ty kinh doanh ví ni lông lướt sóng Velcro của tôi bắt đầu khởi phát. Vấn đề là để thành công, chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều tiền. Tôi đã kể câu chuyện này ở đầu cuốn sách. Vì công ty chúng tôi luôn ở trong tình trạng thiếu thốn ngân sách, nên tôi phải liên tục huy động vốn. Chúng tôi mua một dây chuyền sản xuất ví từ các nhà máy ở Hàn Quốc và Đài Loan, rồi vận chuyển ví đến các cửa hàng sau khi chúng được giao vào kho. Nghe có vẻ khá tốt đúng không? Chúng tôi bán sản phẩm ngay sau khi vừa sản xuất xong. Vấn đề là chúng tôi phải đặt hàng và trả tiền cho các sản phẩm này trước khi khách hàng của chúng tôi, các cửa hiệu bán lẻ, thanh toán tiền cho công ty. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn luôn gặp khó khăn về dòng tiền. Theo ước tính, trung bình cứ mỗi $1 chúng tôi chi ra vào tháng 4 thì sẽ không thu lại được cho đến tận tháng 2 năm sau. Đây là một chu kỳ 10 tháng, tiền tiếp tục chảy ra chứ không chảy vào. Chúng tôi càng thành công bao nhiêu thì số tiền chảy ra càng nhiều và được trả lại càng chậm. Khi nhu cầu cho sản phẩm Rippers ngày càng tăng, chúng tôi lại càng cần nhiều tiền hơn. Không lâu sau, nguồn vốn đầu tư được tăng từ $5,000 lên $10,000, nhưng vẫn không đủ để có đủ sản phẩm cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ và xây dựng hệ thống kinh doanh. Chúng tôi cần huy động vốn lên đến ít nhất $100,000. Vì người cha giàu là người duy nhất mà tôi biết có đủ số tiền đó, tôi gọi điện cho ông xin một cuộc hẹn. Người cha giàu kiên nhẫn lắng nghe kế hoạch đầu tư của tôi trong khoảng 10 phút. Đến khi hết chịu nổi, ông lịch sự mời hai đối tác của tôi rời khỏi phòng. Sau khi vừa đóng cửa lại, ông bắt đầu la mắng tôi. Đó là một trong những lần tôi bị mắng nặng nề nhất. Thay vì gọi hai đối tác của tôi là những đối tác, ông gọi họ là những thằng hề. Tệ hơn, ông khẳng định rằng một trong hai người, người giám đốc tài chính, vừa yếu kém vừa thiếu trung thực và có khả năng là một kẻ lừa gạt. Thậm chí ông còn không biết anh ta, ông chỉ có cảm giác không tin tưởng anh ta ngay từ lần đầu gặp mặt. Dù ông quý tôi và người đối tác còn lại, nhưng ông vẫn cảm thấy chúng tôi không đủ tài năng để trở thành đối tác kinh doanh của ông và dĩ nhiên không đáng để ông chi tiền ra. Tại sao cha phải làm đối tác với con? Ông hỏi tôi, con không có kinh nghiệm, con không thành công và cha không tin tưởng ai trong ba người cả. Nếu con hợp tác với một người mà cha không tin tưởng, thì cha cũng sẽ không tin tưởng con, bởi vì điều đó cho thấy con không biết thế nào là một đối tác tốt. Các con chỉ là những thằng hề, chứ không phải những doanh nhân. Bài thuyết giảng khá đau đớn và dường như kéo dài vô tận. Không cần nói thêm, dĩ nhiên chúng tôi rời văn phòng ông mà không có đồng nào. Tôi đã không nói chuyện với người cha giàu suốt nhiều năm sau đó. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tăng vốn đầu tư lên đến $100,000. Và người cha giàu đã đúng, chúng tôi là những đối tác tồi tệ. Tiền bạc dần dần thất thoát và người mà người cha giàu không tin tưởng, giám đốc tài chính của tôi, thật sự đã cưỡng đi số tiền và trốn mất. Nhiều đối tác tồi tệ khác. Ước gì tôi có thể nói rằng kinh nghiệm đó đã dạy cho tôi một bài học thích đáng. Quá thật là thế, nhưng rõ ràng tôi còn nhiều thứ phải học, bởi vì tôi trải qua trường hợp tương tự không chỉ một lần. Nhiều năm sau, tôi gặp phải rất nhiều đối tác tồi, và điều đó, theo đánh giá của người cha giàu, cũng biến tôi thành một đối tác không tốt. Khuôn mẫu của những đối tác không tốt nhiều lần lặp lại giống nhau. Tôi bắt đầu doanh nghiệp với một hay nhiều người mà tôi nghĩ là những đối tác tốt. Ban đầu, mọi thứ đều thuận lợi, nhưng khi doanh nghiệp khởi phát thành công với tiền bạc thu vào ngày càng nhiều, thì những người tốt bỗng trở thành những đối tác xấu. Điều đó xảy ra với doanh nghiệp ví Ripples, sau đó là giai đoạn rock and roll của Ripples, rồi đến công ty giáo dục, và cuối cùng là với vợ chồng một đối tác của tôi trong công ty Rich Dad. Với 2 trong 4 trải nghiệm trên, sự thành công lật tẩy bộ mặt thật của những người đồng nghiệp xấu, không đủ vững lòng trước ánh sáng hào quang của danh vọng. Họ không hẳn tồi tệ hay không trung thực, họ chỉ đơn giản là chưa bao giờ thành công đến mức ấy. Khi đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhược điểm của họ bắt đầu lộ ra. Ví dụ, một đối tác trong công ty giáo dục nhỏ của tôi bắt đầu tiêu tiền như thể cô ấy rất giàu. Vì cô ấy chưa bao giờ có nhiều tiền đến vậy, nên khi thấy công ty thu được ngày càng nhiều tiền, cô ấy càng muốn mua sắm nhiều hơn. Khi cô ấy bắt đầu sử dụng thẻ tín dụng của công ty để chi tiêu cá nhân, thì tôi và Kim quyết định không hợp tác với cô ấy nữa. Cô ấy là một người tốt, nhưng chỉ là nhu cầu mua sắm quá cao. Trong một số trường hợp khác, những đối tác xấu thật sự là những người thiếu trung thực. Một điều thú vị là những đối tác tồi của tôi ở công ty Ripples và Rich Dad đều là những kế toán và luật sư chuyên nghiệp mà tôi thuê để bảo vệ tôi khỏi những người như họ. Một lần nữa, tôi biết điều đó khiến tôi trở thành một kẻ ngốc và một đối tác tồi. Tôi ước gì việc khởi nghiệp, thành công và lật mặt những đối tác không tốt là những việc hoàn toàn khác nhau. Tôi ước gì tôi đang viết về những trải nghiệm với những đối tác tốt để có thể suy nghĩ tích cực hơn. Tôi từng nghĩ mình chỉ nên viết khái quát và không nên nhắc đến sự kém cỏi khi lựa chọn đối tác của mình. Nhưng tôi tin rằng những bài học dành cho các bạn, độc giả của tôi, quan trọng hơn nhiều so với việc giữ gìn cái tôi, che giấu cái dở hay ảo tưởng mà tôi biết mình đang làm. Cũng như nhiều người khác, tôi đi từ thất bại này đến thất bại khác, nhưng vẫn cố gắng xoay sở trên mỗi chặng đường. Sự thật được tiết lộ. Có lẽ tôi đã không tồn tại nổi nếu không có Kim, một người vợ và một đối tác tuyệt vời. Từ năm 1985, chúng tôi nhiều lần bị đối tác lừa gạt. Nếu không có Kim và những người bạn tốt, hẳn tôi đã không thể vượt qua những tổn thất về mặt tinh thần, cũng như tài chính. Tổng số tiền mà tôi thua lỗ lên đến hàng chục triệu đô la, gần 100 triệu, nhưng sự mất mát về tinh thần còn đau đớn hơn nhiều. Chứng kiến những người từng một thời là bạn chí cốt, hay đối tác của mình lật bài ngửa, những người từng làm việc bên cạnh mình nhiều năm nay mới lộ rõ bản chất, thật sự không dễ chịu chút nào. Đó là một điều không bao giờ quên được. Trong kinh doanh, lòng tham và nỗi sợ khiến người ta bộc lộ thú tính. Sự phản bội trong kinh doanh thường nham hiểm hơn, bởi vì đó là khi người ta phản bội lại chính bạn bè và đồng nghiệp của mình, chứ không phải kẻ thù. Sự phản bội là một phần của cuộc sống. Có 2 loại phản bội cơ bản. Loại đầu tiên là cố tình phản bội có chủ đích. Loại thứ hai là do bốc đồng hay suy nghĩ thiếu chín chắn. Nếu bạn có thể rút ra bài học và trưởng thành hơn sau những lần bị phản bội, bạn sẽ có nhiều cơ hội trở thành một doanh nhân có cái chạm tay Midas. Một điều thú vị ở tất cả những kẻ phản bội là người chủ động phản bội bạn thường cảm thấy mình mới là người bị phản bội. Nói cách khác, họ luôn tìm ra cách để biện hộ cho hành động phản bội của mình. Mục tiêu của bạn là hoàn thiện bản thân hơn sau những trải nghiệm như thế. Có thể điều đó có nghĩa là bạn sẽ không tìm cách trả đũa, ngay cả khi bạn thực sự muốn vậy. Có thể điều đó có nghĩa là không đổ thêm dầu vào lửa và làm trầm trọng thêm giai đoạn phản bội. Điều đó rất khó, nhưng vấn đề là làm thế nào để trở nên lớn hơn người đã phản bội bạn. Nếu chưa từng bị phản bội, thì bạn vẫn chưa thực sự thấy được một khía cạnh khác của bản thân mình. Nếu bạn biết rõ rằng có nó ở trong bạn, thì có lẽ bạn đã từng bị phản bội một lần. Nỗi đau khi bị phản bội có thể thúc đẩy bạn muốn trả đũa người đó ngay lập tức. Hãy kiềm chế bản thân mình, ngay cả khi bạn cảm thấy trả đũa là một việc nên làm. Bạn biết đấy, những điều bạn có ý định làm khiến bạn trông chẳng khác gì người đã phản bội bạn cả. Họ luôn tự tìm ra cách để biện hộ cho việc phản bội bạn, ngay cả khi bạn có thể có hoặc không xứng đáng bị như vậy. Và như thế, họ đang trả đũa bạn. Vì bạn đã phản bội họ, ngay cả khi bạn không làm gì cả. Ở doanh nghiệp V-Rippers, kế toán Stanley đã lấy 100.000 đô la mà tôi huy động vốn từ một nhà đầu tư để trả cho những người bạn của anh ta đã đầu tư cho công ty trước đó. Khi tôi chất vấn anh ta rằng chúng tôi đã đồng ý sẽ dùng 100.000 đô la đó để mua thêm sản phẩm, chứ không phải trả lại cho các nhà đầu tư, anh ta phản ứng. Nhưng tôi phải trả tiền cho bạn bè tôi trước đã. Trong suy nghĩ của Stanley, anh ta đã làm một việc đúng đắn, mặc dù anh ta đã phản bội lại đối tác của mình. Khi tôi giải thích với anh ta rằng 100.000 đô la nếu dùng để mua sản phẩm, có thể thu về đến 1 triệu đô la hoặc hơn, thậm chí dư để hoàn tiền lại cho tất cả các nhà đầu tư, anh ta không buồn lắng nghe. Sau khi trả nợ xong cho bạn bè, anh ta nghỉ việc và không lâu sau, công ty phá sản. Sau khi Stanley rời công ty, anh ta gọi điện cho các nhà đầu tư, bảo họ rằng tôi là một người yếu kém. Không lâu sau, ngày càng nhiều nhà đầu tư yêu cầu tôi trả lại tiền cho họ. Tôi có muốn trả đủ Stanley không? Có chứ, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi mất 2 năm để vượt dậy công ty và bắt đầu hoàn tiền lại cho các nhà đầu tư. Hóa ra việc làm một điều đúng đắn, một điều khó khăn, thay vì tuyên bố phá sản, lại là một trải nghiệm vô giá trong quá trình học trở thành doanh nhân của tôi. Dù đó là một khoảng thời gian cực khổ, nhưng tôi gặt hái thêm được nhiều kinh nghiệm. Đừng bao giờ hy vọng có thể học được những bài học ấy chỉ qua một đêm. Nếu bạn giống tôi, thậm chí bạn sẽ muốn bản thân được phản bội thêm nhiều lần nữa để có thể rút ra nhiều bài học hơn. Người cha giàu từng đoán trước Stanley là một nhân viên yếu kém và thiếu can đảm. Khi áp lực từ bạn bè anh ta tăng lên, anh ta chọn cách phản bội lại công ty và đối tác của mình. Tôi không biết hiện giờ Stanley đang ở đâu, nhưng tôi biết mình là một doanh nhân tốt hơn nhờ kinh nghiệm 100.000 đô la ấy. Bằng một cách kỳ quặc, Stanley đã giúp tôi phát triển cái chạm tay Midas của mình. Ngày nay, tôi có thể dễ dàng nhận ra những người có năng lực yếu kém và sự nguy hiểm tiềm tàng đến từ họ. Là một cựu quân nhân thủy quân lục chiến, nỗi đau, sự trả thù và sự trừng phạt là một phần trong tôi. Những người lính thủy quân lục chiến gần như không bao giờ tha thứ cho những người yếu đuối như Stanley. Đó là một thử thách dành riêng cho tôi, kiềm hãm bản thân để không trừng phạt Stanley theo cách của một người lính thủy quân lục chiến. Nếu bạn từng xem bộ phim A Few Good Men của Jack Nicholson và Tom Cruise, bạn sẽ thấy được phần nào văn hóa và cách ứng xử của thủy quân lục chiến. Không trả đũa Stanley thật sự là một bước tiến lớn đối với tôi. Hoàn thiện bản thân và trở nên tốt hơn dù bị phản bội là một trải nghiệm quan trọng trong việc phát triển chính mình. Có thể nói, đó chính là chiếc chìa khóa đưa tôi đến với thành công. Mặc dù tôi vẫn còn mang phong cách của một người lính thủy quân lục chiến, cảm nhận nỗi đau và tìm cách trả thù, nhưng ngày nay tôi tập trung hơn vào những sự kiện và những hành động mang tính tích cực và đem lại lợi ích lâu dài. Người ta có câu, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, thay vì chọn cách ăn miếng trả miếng như bản chất của một người lính thủy quân lục chiến, tôi chọn theo câu châm ngôn, sự trả thù tốt nhất là trở nên thành công. Những đối tác tồi tệ giống như những cây củi trong ngọn lửa thành công của tôi. Thay vì trả thù, tôi dùng cơn giận của mình để trở nên thành công hơn. Ngày nay, sự thành công mà tôi có được một phần là nhờ những đối tác tồi tệ, bởi vì họ dạy tôi làm thế nào để trở thành một đối tác tốt hơn. Tôi vẫn còn nhiều điều phải học. Người Việt yêu người Việt.com mời bạn đến với những bài học từ các mối quan hệ. Sau đây là những bài học đau thương mà tôi rút ra được từ các đối tác, những người xung quanh và những mối quan hệ của mình. 1. Bạn không thể có một thương vụ tốt với một đối tác tồi. Tôi nhắc lại điều này một lần nữa vì nó rất quan trọng. Mỗi khi tôi nhìn thấy một doanh nghiệp, một cuộc hôn nhân hay một nhóm hợp tác gặp khó khăn về mặt tài chính, tôi bắt đầu tìm xem trong số họ ai là một đối tác tồi. Trong hầu hết các trường hợp, người đối tác tồi là người trưởng nhóm, một người có thể là người tốt, nhưng lại là một đối tác kinh doanh tồi. 2. Bạn sẽ có nhiều cơ hội làm ăn tuyệt vời nếu bản thân bạn là một đối tác tốt. Đây là mặt tích cực của bài học đầu tiên. Người cha giàu dạy tôi rằng tôi sẽ không bao giờ thành công thì bản thân tôi là một đối tác tồi tệ và giao du với những đối tác tồi tệ. Ông khuyến khích tôi học hỏi về bản chất con người trong kinh doanh, làm việc cần mẫn và trân trọng mỗi ngày trong cuộc sống. Ông quả quyết rằng nếu tôi trở thành một đối tác tốt, thì những cơ hội làm ăn cũng như những đối tác tuyệt vời sẽ tự tìm đến với tôi. Cho đến nay, lời nói của ông đã trở thành sự thật từ năm 2007 đến năm 2010, trong thời gian tôi thử hợp tác với đối tác cũ và trong một nền kinh tế suy thoái, nhiều cơ hội tốt tìm đến với tôi và Kim hơn so với trước kia. Chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền với những đối tác tốt. Nếu chúng tôi là người xấu với những điều tiếng xấu, chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ được mời đầu tư chung với một trong những nhóm đầu tư ưu tú nhất ở Mỹ. 3. Từ những thương vụ tồi đưa đến những đối tác tốt. Sau mỗi giao dịch không tốt, tôi có thêm một đối tác tốt. Tôi đã gặp Ken McElroy, đối tác của tôi và Kim trong một số dự án căn hộ chung cư lớn sau một thương vụ tồi tệ. Ken với đối tác của ông là Ross McAllister đã cùng tôi và Kim trải qua những thương vụ trị giá hàng triệu đô la. Nếu không nhờ một thương vụ tồi tệ với một đối tác tồi, hẳn tôi và Kim đã không gặp được Ken. Mọi chuyện giống như một khuôn mẫu. Điều này xảy ra rất nhiều lần trong suốt chặng đường kinh doanh của tôi. Đến giờ thì tôi đã hiểu, mỗi khi có một giao dịch tồi, tôi lại bắt đầu tìm kiếm một đối tác mới. 4. Người tốt vẫn có thể là đối tác tồi. Rất nhiều người muốn trở thành doanh nhân, nhưng không phải gặp ai bạn cũng có thể mời hợp tác trong doanh nghiệp của bạn, nhất là khi mới khởi đầu. Vì hầu hết mọi người được đào tạo để làm việc trong nhóm L và T, người lao động và kinh doanh tư nhân, nên hầu hết không có kinh nghiệm, kiến thức cũng như sự trưởng thành cảm xúc để tham gia một nhóm quản lý doanh nghiệp. Một người bạn của tôi có một công ty tổ chức tiệc. Anh rất yêu công việc của mình bởi vì anh thích nấu nướng. Anh dành hàng giờ suy nghĩ những công thức mới và cách tổ chức tiệc sao cho bữa tiệc ấy trở nên đáng nhớ nhất. Vấn đề là anh không có hứng thú với việc kinh doanh. Anh chưa bao giờ đi học về kế toán, tiếp thị, tài chính hay luật kinh doanh. Do không có nền tảng cơ bản về kinh doanh, nên doanh nghiệp và các nhân viên của anh bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự thiếu kiến thức kinh doanh của anh. Không may là anh lại nghĩ rằng mình rất giỏi kinh doanh, anh không chịu nghe ý kiến của ai cả. Khi anh muốn hợp tác với chúng tôi đã từ chối. Anh là một người tốt, nhưng tôi không nghĩ rằng anh sẽ là một đối tác tốt. Tôi thấy hiện tượng này đặc biệt đúng với các bác sĩ và kế toán. Họ nghĩ rằng họ là những đối tác tốt bởi vì họ được đào tạo có bài bản và có những công việc kinh doanh tư nhân. Tuy nhiên, tôi thấy rằng các bác sĩ hay luật sư giỏi kinh doanh chỉ là những trường hợp ngoại lệ, và như thế, đa số họ là những đối tác tồi. 5. Những người tốt nhưng thiếu kinh nghiệm không được mời tham gia những thương vụ tốt. Vì hầu hết mọi người đều chưa bao giờ tham gia những thương vụ thành công, nên hầu hết mọi người không được mời vào những thương vụ tốt nhất. Có thể họ được mời tham gia những thương vụ tồi, những thương vụ mà không ai muốn. Nhưng chắc chắn những thương vụ tốt không bao giờ phải gọi họ đầu tiên. Một khi bạn trở thành một doanh nhân thành công và có danh tiếng tốt, thì mọi người sẽ muốn hợp tác với bạn. Nói cách khác, bạn càng thành công, thì thành công sẽ càng theo đuổi bạn. Nếu bạn có một số vốn, nhưng lại không có kinh nghiệm kinh doanh và cũng chưa phải một doanh nhân thành công, thì luật SEC, Securities and Exchange Commission, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ, sẽ không cho phép bạn đầu tư vào những thương vụ lớn nhất, có lợi nhuận cao nhất và được ưu đãi thuế nhiều nhất. Những mối quan hệ vô giá. Người cha giàu thường nói, kinh doanh là chuyện dễ, còn người mới khó. Câu nói này rất đúng đối với tôi. Trong nhiều năm qua, tôi đã gặp nhiều người kinh khủng, nhưng cũng có nhiều đối tác tuyệt vời. Tôi đã gặp những con người tuyệt vời như Donald Trump, Dalai Lama, Steve Forbes và Oprah Winfrey, những người mà có thể tôi sẽ không bao giờ được gặp nếu tôi không bắt đầu kinh doanh và không ngừng cố gắng học hỏi những bài học kinh nghiệm mỗi khi thất bại. Khi quan sát biểu đồ tam giác cờ đờ, 8 yếu tố toàn vẹn của một doanh nghiệp, rất dễ hiểu tại sao người cha giàu lại nói kinh doanh là chuyện dễ, con người mới khó. Một doanh nghiệp thật sự đòi hỏi ít nhất 8 kỹ năng khác nhau, lý tưởng nhất là 8 người khác nhau cùng làm việc vì một mục tiêu chung. Dù có rất nhiều lý do khiến 9 trên 10 doanh nghiệp thất bại trong 5 năm đầu tiên, nhưng lý do khiến hầu hết các doanh nghiệp thất bại chính là sự thiếu khả năng của các doanh nhân trong việc tập trung vào 8 yếu tố toàn vẹn để tạo ra lợi nhuận. Một lý do khiến tôi khởi nghiệp công ty kinh doanh ví ni lông lướt sóng Velcro, mặc dù tôi biết khả năng thất bại rất cao, là vì tôi không biết có cách nào tốt hơn để học cách giao tiếp với nhiều loại người khác nhau. Đặc biệt là với những người thành công và có cái tôi lớn, tôi nghĩ rằng nếu tôi tiếp tục cố gắng học hỏi và phát triển, thay vì trả thù, thì tôi sẽ dần dần trở thành một đối tác tốt. Học cách giao tiếp với nhiều loại người khác nhau là một quá trình không bao giờ kết thúc và tôi luôn luôn có thể học nhiều hơn nữa. Một điều tốt là tôi càng giỏi việc gây dựng các mối quan hệ và gặp gỡ những đối tác tốt, thì cuộc sống của tôi càng trở nên dễ dàng và hạnh phúc. Đồng thời, tài sản của tôi ngày càng nhiều hơn. Trong năm ngón tay của bàn tay Midas, tôi tin rằng ngón tay đeo nhẫn là ngón quan trọng nhất, bởi vì nếu bạn trở thành một đối tác tốt, bạn sẽ gặp được rất nhiều người tuyệt vời, những người mà bạn sẽ không bao giờ được gặp nếu bạn không quyết định chọn con đường kinh doanh gập ghềnh đầy khó khăn. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ không thể có một thương vụ tốt nếu có một đối tác tồi tệ. Nếu bản thân bạn trở thành một đối tác tốt, bạn sẽ thấy thế giới này đầy những thương vụ tốt và những đối tác tuyệt vời. Lời cuối. Vài năm trước, tôi đến văn phòng của Dono khi ông còn đang nói chuyện điện thoại. Họ có phải là người tốt không? Dono hỏi người ở đầu dây bên kia. Tôi không quan tâm dự án này tốt đến mức nào. Tôi có rất nhiều dự án tốt. Tôi chỉ muốn biết liệu đối tác của mình có phải là người tốt hay không. Sau khi nghe trả lời từ người bên kia, Dono nói, tôi rất vui khi nghe anh nói thế. Nếu họ là người tốt, thì tôi chấp nhận hợp tác. Sau đó ông cúp máy. Dono nhìn tôi và nói, ở độ tuổi này, chúng ta không còn thời gian để hợp tác với những người xấu nữa. Chúng ta không cần tiền và chúng ta cũng không có thời gian. Hơn nữa, công việc kinh doanh hiện đã khó khăn lắm rồi. Tại sao chúng ta phải hợp tác với những người xấu? Hợp tác với người tốt sẽ vui hơn nhiều. Và ông nhìn tôi mỉm cười. Vậy tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì? Hãy cùng nhau vui vẻ kiếm tiền nào. Bài viết của Donald Trump. Những mối quan hệ bền chặt là điều chủ chốt. Qua nhiều năm, tôi có hàng ngàn mối quan hệ kinh doanh. Tôi dần nhận ra rằng các mối quan hệ và danh tiếng thường gắn liền với nhau. Đôi khi chúng ta mất nhiều năm mới nhận ra bản chất của một người cũng như những khuyết điểm của họ, hoặc đôi khi nó được thể hiện rất rõ. Tôi rất thích câu nói của Henry Ford. Bạn không thể xây dựng danh tiếng của mình dựa trên những việc mà bạn dự định sẽ làm. Và dĩ nhiên, bạn cũng không thể xây dựng danh tiếng nếu mối quan hệ hoặc đối tác của bạn không tốt. Tôi biết Robert sẽ đồng quan điểm với tôi về vấn đề này. Tôi từng có nhiều đối tác tiềm năng đầy ý tưởng phong phú, nhưng lại không thể hiện thực hóa chúng. Và tôi cũng có những đối tác tuyệt vời, có thể theo đuổi ước mơ của mình đến cùng. Đối tác tốt nhất. Khi mới bắt đầu khởi nghiệp, tôi có một đối tác vô cùng tuyệt vời là cha tôi. Đó là một mối quan hệ không thể thay thế được. Chúng tôi hợp tác rất ăn ý. Tôi làm việc ở các công trường xây dựng của ông vào mùa hè. Tôi đã từng kể về bản tính kỹ lưỡng chi tiết của ông mà tôi cũng bị ảnh hưởng. Và tôi nhớ những lần tôi thấy ông nhặt lên những cây đinh không được dùng đến ở công trường để sử dụng lại. Ông không có sở thích gì cả. Công việc của ông rất nhiều và ông làm việc không mệt mỏi. Vì thế ông không muốn bị phân tâm thêm. Ông luôn ghi chú những điều cần nhớ và vào ban đêm hay cuối tuần ông lại bận rộn nói chuyện với ai đó trên điện thoại. Mà qua những cuộc đối thoại của ông, tôi cũng học được rất nhiều. Ông rất giỏi thương thuyết với đối tác và tôi nghĩ điểm mạnh đàm phán của tôi cũng nhờ những lần nghe ông nói chuyện qua điện thoại, và những cuộc điện thoại ấy đều liên quan đến công việc. Ông luôn rõ ràng trong mọi việc và không thích lãng phí thời gian. Ông thường đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức. Ông cũng là người dạy cho tôi sự cẩn trọng. Nhờ ông, tôi hiểu rằng việc kinh doanh đòi hỏi sự cứng rắn lẫn sự sâu sắc. Cha tôi làm việc chăm chỉ đến mức ông có thể cảm nhận được ngay lập tức những ai đang lười nhác. Ông rất giỏi nhìn người và luôn có thể chỉ ra những nhược điểm của người khác. Tôi cũng học được cách tin tưởng vào bản năng của mình. Điều đó có thể được phát triển theo thời gian, nhưng cũng có thể thừa hưởng từ cha mẹ. Đôi khi tôi có cảm giác không ổn với một người nào đó, nhưng cũng có lúc tôi thấy quý một người ngay trong lần đầu gặp mặt. Mark Burnett và Robert là ví dụ. Là một doanh nhân, bạn sẽ có các nhân viên. Lý thuyết của tôi là bất cứ ai bạn tuyển dụng cũng đều là một ván bài đặt cược, cho dù họ sở hữu bằng cấp cỡ nào. Tôi từng tuyển dụng những người tốt nghiệp từ các trường giỏi nhất và họ không quá xuất sắc. Và tôi cũng từng tuyển dụng những người không có bằng cấp gì cả, nhưng họ rất tuyệt vời. Cũng có lúc ngược lại. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ đánh giá khả năng của một người cho đến khi nhìn thấy người ấy làm việc và cho họ một vài thử thách. Qua nhiều năm, tôi từng gặp nhiều bất ngờ, có khi thú vị và có khi không thú vị. Song đối với tôi, việc cho người khác cơ hội để chứng tỏ bản thân là một điều rất quan trọng. Với đối tác thì mọi thứ khác hơn một chút. Bạn không thể dựa vào một giai đoạn thử việc để đánh giá khả năng của họ. Do đó đây là lúc phải sử dụng đến bản năng của bạn. Thật khó giải thích điều đó một cách rõ ràng, nhưng nó là một động lực ngầm mà bạn cần lưu ý. Các mối quan hệ hợp tác cần phải có sự trung thành và liêm chính. Hãy tự hỏi mình xem liệu đối tác của bạn có hai đặc điểm trên hay không. Nếu đối tác tương lai của bạn tâng bốc bản thân quá mức, thì rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Sự tự tin của họ nên được phát huy đúng chỗ. Bạn đang cần một đối tác, chứ không phải một người học việc. Sự hợp tác cũng đòi hỏi khả năng đàm phán. Đó phải là một mối quan hệ mà hai bên cùng có lợi. Nếu không thì đó không phải là hợp tác. Một tiêu chuẩn của tôi là họ phải là người tốt. Tôi không muốn làm việc chung với bất cứ loại người nào khác. Robert có nhiều trải nghiệm lớn trong chặng đường kinh doanh của ông và những bài học ấy thật đáng suy ngẫm. Ngay cả khi là một doanh nhân, chúng ta vẫn cần dựa vào nhiều người khác để hoàn thành công việc. Chúng ta có thể có những ý tưởng khởi nguồn, nhưng việc phát triển ý tưởng có thể cần đến hàng trăm người khác. Mỗi người là một đóng góp quan trọng cho thành công chung. Sự cộng tác có thể diễn ra nhanh chóng. Như đã nói, tôi cảm thấy thích Mark Burnett ngay từ lần đầu tiên gặp mặt và chúng tôi bắt đầu hợp tác từ năm 2003. Chương trình The Apprentice được phát sóng trên truyền hình lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2004 và quan hệ hợp tác giữa chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển. Mark biết tôi còn khá non trong lĩnh vực này nhưng ông vẫn rất tôn trọng tôi. Ngay từ đầu, chúng tôi đã làm việc như những cộng tác viên. Ông luôn lắng nghe những đề nghị cũng như những câu hỏi của tôi và tôi thường hỏi rất nhiều. Ông chứng minh cho tôi thấy rằng bản năng của tôi đã đúng. Ông là một người tuyệt vời với một tầm nhìn rộng. Mark có ảnh hưởng khá lớn trong ngành giải trí. Một điều cần nói về ông là ông không bao giờ ngừng cố gắng. Ông không có khái niệm kiệt sức và luôn đạt tiêu chuẩn khá cao trong mọi việc ông làm. Chúng tôi không chỉ là những người đồng sản xuất mà còn là bạn thân và sẵn sàng dành thời gian cho nhau. Điều khiến tôi ấn tượng với Mark nhất trong lần gặp đầu tiên là thái độ thẳng thắn của ông. Ông có một ý tưởng, đề nghị một buổi họp, chúng tôi thỏa thuận và nhanh chóng bắt tay vào việc. Ông biết chính xác The Apprentice cần được chiếu trên truyền hình như thế nào và sắp đặt từng chi tiết nhỏ. Ông suy nghĩ rất nhiều về các ý tưởng và giúp tôi dễ dàng đưa ra quyết định. Việc thuyết phục tôi không quá khó bởi vì ông luôn chuẩn bị trước kỹ càng. Hiển nhiên, ông có nhiều kinh nghiệm thành công trong ngành truyền hình, nên tôi biết rằng ông luôn hiểu rõ vấn đề. Ông không cần phải gây áp lực để thuyết phục tôi và những yếu tố rủi ro chắc chắn cũng được giảm bớt. Tương tự, khi gặp Robert, tôi biết ông ấy là một người tốt và là một người thông minh. Tôi bị ấn tượng bởi câu chuyện của ông và số lượng sách mà ông đã bán. Tôi nghĩ ông là một người cộng sự tuyệt vời trong việc cùng viết sách. Ông là người đầu tiên mà tôi viết sách chung. Cuốn sách của chúng tôi là một thành công lớn. Và gần đây nó được đưa vào danh sách sách bán chạy nhất ở Thượng Hải một lần nữa. Kể từ khi được xuất bản vào năm 2006, tôi sẵn sàng chiến đấu nếu ai đó muốn kiếm chuyện với tôi. Khi người ta biết bạn sẽ đánh trả, thì họ sẽ suy nghĩ lại về việc tấn công bạn. Điều đó có thể giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí pháp lý cho mọi người. Tôi không có hứng thú gây chuyện với ai cả, nhưng đôi khi điều đó cũng cần thiết. Tôi đồng ý với quan điểm của Robert rằng, thành công là cách trả thù tốt nhất. Một điều giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian là khi còn nhỏ, tôi được làm việc với cha tôi và quan sát cách làm việc của ông. Đó là một sự giáo dục tuyệt vời. Và đến nay, tôi vẫn thầm cảm ơn ông vì điều đó. Robert không có điều kiện như tôi và những bài học mà ông có được đều rút ra từ những kinh nghiệm đau thương. Song ông vẫn thành công và ông tin rằng chính những khó khăn ấy đã giúp ông trưởng thành. Tôi cũng từng trải qua những lúc khó khăn, nhưng tôi cho rằng tôi đã học được cách đánh giá con người từ khi còn bé nhờ ảnh hưởng của cha tôi. Học cách quản lý một đội nhóm. Tôi bắt đầu khởi nghiệp khi còn học đại học bằng cách thực hiện một dự án với cha tôi ở Cincinnati, Ohio. Chúng tôi tìm được một khu nhà bị tịch thu thế nợ do liên bang tài trợ, Sweeton Village, một dự án 1.200 căn hộ với 800 căn hộ trống. Tình trạng của nó tệ hại đến mức không ai muốn tham gia đấu thầu. Đó là một dự án lớn, nhưng chúng tôi chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ để mua lại và chúng tôi được chấp nhận. Đây là một câu chuyện dài, nhưng nói ngắn gọn thì chỉ trong vòng một năm, khu nhà được tân trang đẹp đẽ và chúng tôi cho thuê được toàn bộ các căn hộ. Chúng tôi đã phải làm việc với 6 người quản lý dự án khác nhau trước khi tìm được một người thích hợp. Một số người khá trung thực, nhưng không giỏi lắm. Tôi phải liên tục theo dõi đánh giá họ và một số người chỉ đơn giản là không có những kỹ năng cần thiết, chẳng hạn như kỹ năng quản lý, để làm tốt công việc. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được người thích hợp. Thật ra ông ta là một nghệ sĩ vớ vẩn và là một người không thành thật, nhưng lại có tài quản lý thực sự. Tôi nhận thấy khả năng làm việc của ông ta rất tốt. Vấn đề là tôi cần phải biết cách sử dụng ông ta. Tôi biết ông ta không hoàn toàn có thể tin tưởng được. Vì thế, mối quan hệ giữa hai chúng tôi là một mối quan hệ tôn trọng nhưng phòng thủ. Đó không phải là một mối quan hệ lý tưởng, nhưng dự án Squidton Village vẫn được hoàn thành dưới sự quản lý của ông. Ông ta có thể là một tên trộm, nhưng ông ta có khả năng làm việc. Tôi có thể nói đùa với ông ta rằng, chúng tôi trả cho anh 50.000 đô la, còn lại thì anh tự trộm đi. Đó là một cuộc thương lượng kỳ quặc, nhưng ông ta vẫn làm tốt công việc của mình. Vài năm sau, khu vực lân cận trở nên tồi tệ. Chúng tôi rao bán khu nhà và được nhiều người hỏi mua ngay lập tức. Nhưng cơ hội làm việc với người đàn ông này là một bài học tuyệt vời đối với tôi về sự thương lượng và cộng tác. Vì những lý do hiển nhiên, niềm tin của tôi bị hạn chế. Tôi luôn phải đề phòng và mọi chuyện đều tốt đẹp. Những đội nhóm của tôi. Trong bất kỳ dự án nào của chúng tôi, dù trong nước hay quốc tế, chúng tôi đều có những đội nhóm để giải quyết các công việc và yêu cầu hàng ngày trong khu vực. Dự án khách sạn Trump International Hotel and Tower Chicago có một người tổng quản lý và các dự án khác cũng vậy. Dĩ nhiên cũng sẽ có một đội ngũ nhân viên đầy đủ. Nhìn từ một khía cạnh nào đó, những đội nhóm này giống như các mối quan hệ hợp tác. Mọi thứ phải hoạt động ăn khớp với nhau để có thể thành công, đặc biệt là trong ngành kinh doanh khách sạn, bởi vì ngành này có yêu cầu rất cao về dịch vụ khách hàng. Dĩ nhiên, đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tất cả các quản lý lẫn nhân viên của tôi đều biết rằng tôi đòi hỏi cao, nhưng tôi cũng rất công bằng. Và những chuẩn mực mà họ đại diện có thể giúp họ phát triển bản thân một cách tốt nhất. Tôi có một nhóm mới trong tổ chức The Trump đã giúp hệ thống khách sạn The Trump được công nhận trên toàn thế giới. Nhóm mà tôi muốn nói đến bao gồm ba người con lớn của tôi, Don, Ivanka và Eric. Chúng đã làm việc trong nhiều dự án và với tư cách đối tác, chúng đã tự chứng minh bản thân mình. Chúng có thể khởi nghiệp với tư cách là những người học việc, nhưng giờ thì chỉ có thể xem chúng là những người học việc khi chúng tư vấn cho tôi trong chương trình truyền hình The Apprentice. Mỗi khi nghĩ đến những đối tác lý tưởng là tôi nghĩ đến chúng. Chúng làm việc rất chăm chỉ, yêu thích công việc và làm việc độc lập với những kết quả có thể khiến bất kỳ một doanh nhân giỏi nào cũng phải tự hào. Ivanka có một hãng trang sức, giày và túi xách riêng và con bé cũng kiêm thêm nhiều trách nhiệm khác như một doanh nhân chuyên nghiệp. Cả ba đều hoạt động tích cực và hiệu quả trong các công tác từ thiện và đạo đức nghề nghiệp của chúng thì không thể chê trách được. Là một người cha, tôi rất tự hào. Mỗi khi nói về ba đối tác tốt nhất của mình, tôi có thể nói rằng mình là một người may mắn. Đối tác tốt, đối tác tồi. Sự cộng tác là rất quan trọng. Với Robert, điều mà ông đặt trên hàng đầu trong một mối quan hệ cộng tác là niềm tin. Dĩ nhiên, họ cần sở hữu những tài năng và kỹ năng cần thiết để trở thành cộng sự của ông. Nhưng danh dự đối với một người lính thủy quân lục chiến như Robert được đặt lên hàng đầu. Ông chỉ đòi hỏi từ người khác những gì mà ông có thể làm, và đó là cách bạn có thể tìm được một đối tác tốt. Tôi tìm kiếm những người có cùng giá trị với tôi, nếu không thì mối quan hệ ấy sẽ không bền vững. Nếu bạn không biết liệu bạn có phải là một đối tác tốt hay không, thì có lẽ bạn không phải là một đối tác tốt. Về mặt truyền thống, không phải ai cũng có thể hợp tác mà không cần xây dựng một mối quan hệ. Gần như không thể xây dựng một doanh nghiệp thành công nếu không có những mối quan hệ tốt. Song bạn vẫn có thể làm điều đó mà không cần đối tác nếu bạn có khả năng cơ cấu các giao dịch và sử dụng nhân tài đúng chỗ cho những dự án phát triển đặc biệt. Ví dụ, nếu tôi xây một tòa nhà mới, tôi sẽ tìm một kiến trúc sư có thể mang đội ngũ của anh ta đến. và tôi sẽ tìm những nhà thầu giỏi, những người thiết kế phong cảnh, vân vân. Mọi việc sẽ phức tạp nhưng đáng công, bởi vì toàn bộ việc phát triển là của bạn và bạn cần nắm quyền kiểm soát. Vì vậy, nếu câu hỏi của bạn là liệu bạn có thể xây dựng những mối quan hệ kinh doanh tốt hay không, thì tôi nghĩ bạn nên nhìn vào gương và tự hỏi mình xem tại sao lại thế. Một cách để trở thành một đối tác tốt là tự hỏi mình, tôi muốn có một người đối tác như thế nào, và hãy tự mình trở thành một người như thế. Uy tín sẽ thu hút uy tín, chứ không phải mọi thứ tự nhiên diễn ra. Một số người không hẳn là người xấu, họ chỉ không phải là người thích hợp. Tuy nhiên, cũng có một số người xấu tính thực sự, và họ không thể thay đổi được chính mình. Vì vậy, tôi sẽ luôn đề phòng cho đến khi các đối tác chứng minh rằng bản thân họ có năng lực thực sự. Có những người bạn và đối tác của tôi bỗng dưng trở mặt mỗi khi đụng đến chuyện tài sản. Tôi từng có một người bạn theo đuổi một mục tiêu mà anh ta biết chắc rằng tôi cũng đang theo đuổi, nhưng theo một cách cạnh tranh chứ không phải hợp tác. Đó là một cú sốc, bởi vì tôi quen biết anh ta khá lâu và vẫn luôn xem anh ta là bạn. Rất may là mọi việc được giải quyết tốt đẹp, nhưng tôi cũng rút ra được một bài học kinh nghiệm cho mình. Tôi sẽ không nói tên anh ta bởi vì điều đó không cần thiết. Nhưng mọi thứ đã xảy ra và đó là một bài học tốt. Trong kinh doanh, mọi người đều có thể khiến bạn ngạc nhiên theo nhiều cách. Trong một tập gần đây của chương trình The Celebrity Apprentice, Nikki Taylor là quản lý dự án và nhóm của cô ấy bị thua. Thay vì tìm người đổ lỗi, cô nhận hết trách nhiệm về mình và tự nguyện bị sa thải. Cô thể hiện một tinh thần tuyệt vời. Tôi thán phục sức mạnh tính cách của cô và đội ngũ của cô cũng vậy. Mối quan hệ giữa cô với đội ngũ của cô là một mối quan hệ tôn trọng trọn vẹn và cô rời chương trình trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Thỏa thuận và hợp tác. Tôi còn nhớ vài năm trước, có một lần tôi nói chuyện với Robert về các mối quan hệ hợp tác và việc chúng tôi có thể trở nên khó khăn như thế nào. Lúc đó ông đang gặp rắc rối với một đối tác. Tôi thích có thỏa thuận với người khác hơn là hợp tác. Bởi vì việc hợp tác mà không có thỏa thuận thường rất phức tạp và có thể trở nên tồi tệ. Thỏa thuận thì dễ hơn nhiều. Bạn vẫn có một mối quan hệ, nhưng không nhất thiết phải là một mối quan hệ hợp tác trọn vẹn. Những mối quan hệ hợp tác cũng giống như một cuộc hôn nhân. Nó có thể rất tuyệt vời, nhưng cũng có nguy cơ kinh khủng. Nếu được, hãy chỉ thỏa thuận với những người mà bạn yêu quý và tin tưởng. Sau đó bạn có thể tiếp tục với những thỏa thuận mới. Tôi đã thực hiện các thỏa thuận trong nhiều năm. Tôi nổi tiếng là một người biết chọn mặt gửi vàng, và chúng tôi có thể hoàn thành mọi việc một cách dễ dàng. Tôi hiểu điều đó có thể sẽ khó khăn với bạn, nhất là khi bạn chỉ vừa khởi nghiệp. Vì vậy tôi đề nghị bạn hãy nghĩ đến hai chữ thỏa thuận trong đầu khi đang trên đường chập chững bước đi. Cách suy nghĩ rằng đó là một thỏa thuận thay vì đó là một quan hệ hợp tác hoặc đó là một cuộc hôn nhân sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bạn có thể tự nghĩ ra những ý tưởng mới. Khi tôi tiếp cận những tình huống khó khăn cũng vậy, tôi sẽ hỏi đó là một dư chấn nhỏ hay là một thiên tai lớn, và thông thường thì vấn đề chỉ là một dư chấn nhỏ. Thật tuyệt vời khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nếu bạn suy nghĩ như thế. Nghệ thuật đàm phán. Một kỹ năng mà bạn cần nắm vững là kỹ năng đàm phán. Tôi nổi tiếng với kỹ năng đàm phán tốt trong các cuộc thỏa thuận. Những thỏa thuận tốt nhất là những thỏa thuận mà hai bên cùng có lợi. Đàm phán thiên về thuyết phục nhiều hơn là quyền lực. Nó có một chút giống như ngoại giao. Dù một người có thể vừa ngoại giao tốt, vừa vẫn giữ vững chính kiến, bạn cần biết đối tác của bạn muốn gì và những điểm mạnh, điểm yếu của họ là gì. Hãy hành xử hợp tình hợp lý, linh hoạt và đừng bao giờ để họ biết những điểm yếu của bạn. Tri thức là sức mạnh, vì thế hãy cố gắng biết càng nhiều thông tin càng tốt. Và nên nhớ quy tắc vàng trong nghệ thuật đàm phán là có tiền mua tiên cũng được. Điều đó không phủ nhận cơ hội đàm phán công bằng. Nhưng đó là một thực tế mà ai cũng ngầm hiểu. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng có thể bạn đang đặt nền tảng cho những thương vụ kinh doanh trong tương lai. Vì vậy nên hãy cố gắng tập trung vào sự công bằng và tính toàn vẹn. Mọi người thích làm việc với tôi bởi vì họ biết họ sẽ có lợi, họ biết tôi làm việc nhanh chóng và họ biết họ sẽ được đối xử công bằng. Đó là một danh tiếng mà tôi đã và đang cố gắng xây dựng và gìn giữ. Điều đó không có nghĩa là tôi dễ dãi bởi vì tôi thường đòi hỏi rất cao, nhưng tôi không bị hạn chế bởi những mong đợi. Và trong hầu hết trường hợp, Các thỏa thuận đều mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Khi Robert và tôi quyết định cùng nhau viết cuốn sách đầu tiên, mọi chuyện không quá phức tạp, chúng tôi không cần đàm phán nhiều bởi vì điều đó không cần thiết. Từng có những cuộc đàm phán mà tôi không thể tin nổi, tại sao đối tác của mình lại hiểu biết ít đến thế? Gần như ngay lập tức, tôi muốn đuổi họ ra và đóng sầm cửa lại chỉ vì họ thiếu thông tin và thiếu chuẩn bị. Điều đó luôn khiến tôi ngạc nhiên, nhưng tôi sẽ không đóng cửa trước mặt ai cả. Chỉ là việc chuẩn bị càng kỹ càng tốt trong mọi việc bạn làm là một điều cần thiết, nhưng đôi khi giả vờ ngớ ngẩn cũng là chuyện hay. Người ta thường nói, bạn phải rất thông minh mới có thể giả vờ ngớ ngẩn. Tại sao vậy? Đó là một cách tốt để biết đối tác của mình không biết những gì. Đó cũng là một cách tốt để xem có phải họ đang ăn hiếp bạn không. Và điều cuối cùng, hãy tin vào bản năng của mình, nhất là khi bạn đã trải qua nhiều kinh nghiệm. Những doanh nhân mới thường hỏi, làm sao để rèn luyện bản năng của mình? Điều đó có được nhờ trải nghiệm. Nhưng tôi nghĩ rằng, tất cả chúng ta đều có những linh cảm riêng, hãy lưu ý đến nó. Thậm chí có thể bạn không giải thích được bằng lời, nhưng nó sẽ là một dấu hiệu cảnh báo. Đôi khi tôi khuyên mọi người hãy hoang tưởng một chút. Đó là một cách nói bạn nên thận trọng. Hay nói cách khác, bạn nên chuẩn bị cho bản thân. Đừng quên tận dụng các phương tiện truyền thông để biết được những sự kiện trong nước và quốc tế. Hãy làm việc để mở rộng kiến thức về càng nhiều chủ đề và lĩnh vực càng tốt. Phê bình và xung đột. Tôi từng có những mối quan hệ với giới truyền thông, từ tốt nhất đến xấu nhất. Những mối quan hệ tốt sẽ kéo dài. Tôi từng thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn truyền hình với Regis Philbin, bà Barbara Walters, Larry King, Neil Cavuto, Access Hollywood và nhiều tên tuổi khác trong suốt nhiều năm qua. Tôi là một khách mời thường xuyên và chúng tôi duy trì mối quan hệ đối tác, đôi khi là tình bạn, bởi vì sự tôn trọng đến từ hai phía. Đó là những mối quan hệ công việc và cá nhân. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng bị cánh nhà báo chỉ trích. Thật sự thì khá nhiều lần, nhưng thật sự vẫn có rất nhiều tác giả và phóng viên viết về tôi trên tinh thần công bằng. Tôi nhớ có một lần tôi bị chỉ trích khi xây dựng Trump World Tower ở United Nations Plaza. Sau đó một bài viết trên tờ The New York Times do một nhà phê bình kiến trúc tên tuổi Herbert Muschamp đã khen ngợi tòa tháp như một anh chàng lực lưỡng đẹp trai làm bằng kính. Và ông bình luận, khi phớt lờ những lời phê bình thì Trump sẽ làm tốt hơn là khi chú ý đến những lời phê bình đó. Bạn sẽ dễ dàng đón nhận những lời phê bình hơn nếu bạn nhận ra rằng những người duy nhất không bị phê bình là những người không dám mạo hiểm. Đừng sợ mạo hiểm và hãy hiểu rằng khi bị phê bình nghĩa là bạn đang làm khá tốt. Người ta sẽ nhắm đến bạn nếu điều đó khiến họ trở nên nổi tiếng. Họ luôn cần một đối tượng để tấn công và tôi nhận ra điều đó sau một vài lần trở thành nạn nhân của họ. Một cách để dập tắt ngọn lửa là đừng trả lời bởi vì họ chỉ đang tìm cách kích động phản ứng của bạn mà thôi. Trong khi đó, họ lại đang giúp mọi người chú ý đến bạn và việc này sẽ có ích cho bạn trong vài trường hợp. Tuy nhiên, bạn vẫn nên chú ý cả hai khía cạnh khi điều đó xảy ra bởi vì đôi khi một phản ứng để bảo vệ bản thân là điều cần thiết. Tôi cũng từng dính vào nhiều vụ kiện tụng. Dĩ nhiên tôi chẳng hứng thú gì với chuyện đó, nhưng đôi khi việc đó lại cần thiết. Người ta vượt quá giới hạn và trở nên thiếu lý lẽ, vô lương tâm. Bạn cần phải giải quyết, nếu không bạn sẽ bị xem là một kẻ nhu nhược. Bạn phải biết bảo vệ chính mình. Kinh doanh là chuyện dễ, con người mới là chuyện khó, người cha giàu của Robert từng nói, nhưng những kỹ năng về con người chỉ được rèn luyện qua kinh nghiệm và sự chú tâm mà thôi. Và giống như Robert, tôi đã gặp rất nhiều người tuyệt vời trong cuộc đời tôi, những người với những phẩm chất vàng, giàu kinh nghiệm và làm việc chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều người trở thành bạn tôi sau những thương vụ thành công. Vì vậy, ngay từ ngày đầu tiên bạn bắt đầu kinh doanh, hãy chú trọng đến các mối quan hệ hợp tác, cả về khía cạnh công việc lẫn khía cạnh cá nhân. Trong phần tiếp theo của chương 4, Người Việt yêu người Việt.com sẽ gửi đến các bạn các nội dung chiết xuất các mối quan hệ. Mời các bạn đón theo dõi.